chiến lực tuyệt đối là tăng thêm mấy lần. Nếu như lực chiến đấu lúc trước của Dương Lỗi là 1 mà nói, như vậy lực chiến đấu hiện tại tuyệt đối là 10 trở lên. Hôm nay Dương Lỗi mặc dù không sử dụng thiên đao nhất thức, không sử dụng phong đao thất sát mà nói, cũng đủ để kích sát võ giả cảnh giới vũ thần trung kỳ. Nếu như sử dụng phong đao thất sát mà nói, đánh chết vũ thần hậu kỳ tuyệt đối không có vấn đề. Dĩ nhiên nếu như Dương Lỗi đem phong đao lục sát trong phong đao thất sát, tu luyện thành công mà nói, như vậy đánh chết vũ thần đại viên mãn cũng không là vấn đề. Hai nàng đang canh chừng dùm cho Dương Lỗi kinh ngạc phát hiện, vết thương trên cánh tay của Dương Lỗi, lấy tốc độ khôi phục bằng mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa không chỉ là như thế, ngay cả khí thế của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Điền Thi Vận cùng Bạch Tố Trinh vốn là đã đột phá qua vũ thần, từ khí thế phản ứng của Dương Lỗi tới xem, đây là tiến giai vũ thần không thể nghi ngờ. Quá kinh ngạc, Điền Thi Vận cũng có chút không dám tin tưởng, Dương Lỗi lại nhanh như vậy đột phá vũ thần, lúc trước nhưng mới là vũ thánh ngũ giai mà thôi, ở trong nháy mắt ngắn như vậy cư nhiên liền đã đạt đến cảnh giới vũ thần. Nói cách khác, hắn thoáng cái liền tấn thăng tới 6 cái tiểu tầng thứ, hơn nữa trong đó còn là trực tiếp tấn thăng, từ vũ thánh ngũ giai nhất cử đi vào vũ thần nhất giai, đây quả thực là làm cho người ta rất khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái cường giả phong ấn tự thân tu vi, mà trọng tu hay sao? Bất quá đây cũng không có khả năng, Điền Thi Vận nhưng là ở trong thức hải của Dương Lỗi sống qua, nếu như là một vị cường giả trọng tu mà nói, như vậy tất nhiên có thể cảm thụ được. Như vậy liền chỉ có một cách giải thích, Dương Lỗi là loại thiên tài biến thái, hơn nữa bản thân có thiên đại khí vận, là người được trời cao chiếu cố, hoặc nói cách khác, hắn là người ứng kiếp mà ông trời chú định. Điền Thi Vận từng xem qua sách cổ, mỗi một lần xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy đều là ứng vận mà sinh, mà Dương Lỗi có thể chính là một người trong đó. Lúc này Dương Lỗi mở mắt, chính hắn cũng có chút không tin vận khí của chính mình lại tốt như vậy, phong ẩn đao ở thời khắc này lại kích phát ra nhất kích tất sát. Tiểu Lỗi, ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không đã đạt đến cảnh giới vũ thần rồi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 382, Điền Thi Vận thăng cấp. Điền Thi Vận vẫn còn có chút không xác định, cho nên Dương Lỗi mới tỉnh lại liền bắt lấy cánh tay của hắn mà hỏi. Dương Lỗi gật đầu, thả ra khí thế của mình, cái này cũng không có cái gì cần giấu giếm, dù sao nàng sớm muộn sẽ biết, cho nên giấu giếm cùng với không giấu giếm căn bản không có cái gì khác nhau. Trời ạ, ngươi thật đạt đến vũ thần. Điền Thi Vận hô lên. Ngươi làm như thế nào? Dương Lỗi lại cũng không có cách nào giải thích với nàng, chính mình cũng không thể nói mình có hệ thống tu luyện toàn năng, dựa vào giết người mà đề cao cấp bậc của mình đi, cho nên cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ dáng mê hoặc, nhìn nàng nói. Thi Vận tỷ, nói thật ra chính ta cũng không biết, ta nghĩ đây có liên quan tới một cỗ năng lượng kỳ dị lúc trước ở trong cơ thể của ta, cỗ năng lượng này ta một mực không có cách nào hấp thu luyện hóa, mà lần này đoán chừng là bởi vì bị thương, lúc này vừa vặn mang đến cho ta một cái kỳ ngộ, mới để cho ta đã luyện hóa được phần lớn năng lượng, cho nên tu vi của ta mới một đường cuồng thăng, từ vũ thánh ngũ giai trực tiếp đạt đến cảnh giới vũ thần. Có thể là như vậy, Tiểu Lỗi, vận khí của ngươi thật là tốt, lại có thể được đến chỗ tốt như vậy. Điền Thi Vận không khỏi thở dài. Dương Lỗi ngược lại là có chút ngượng ngùng, đây là mình bịa chuyện, không nghĩ tới Điền Thi Vận thật đúng là tin, bất quá mình còn có một tấm thăng cấp tạp, hiện tại tựa hồ là không có tác dụng quá lớn, vốn là Dương Lỗi tính toán để cho mình lợi dụng hai tấm thăng cấp tạp từ vũ thánh cửu giai trực tiếp tiến vào cảnh giới vũ thần, không nghĩ tới hiện tại chỉ là sử dụng một tấm, như vậy một tấm còn dư lại chính mình cũng là không dùng đến rồi, nhưng suy nghĩ một chút, thăng cấp tạp này tựa hồ là có thể giúp các loại vũ khí của mình thăng cấp. Mà Điền Thi Vận là thiên sứ chiến đấu mà chính chế tạo ra, hẳn là có thể được. Hơn nữa nàng hiện tại vừa vặn là vũ thần đại viên mãn, nếu như thành công, như vậy chính mình sẽ nhiều ra một trợ thủ cảnh giới vũ thần rồi. Như vậy cớ sao lại không làm chứ? Huống chi coi như là thất bại, đó cũng bất quá là tổn thất một tấm thăng cấp tạp mà thôi. Thăng cấp tạp này lúc trước là lấy được rất khó khăn, bất quá mình đã đạt tới cảnh giới vũ thần, có hay không cũng không cần thiết rồi. Ta nghĩ, một bộ phận năng lượng còn dư lại mà ta chưa luyện hóa kia hẳn là có thể làm cho Thi Vận tỷ ngươi đột phá cảnh giới vũ thánh, đại viên mãn đạt tới cảnh giới vũ thần. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi nhìn Điền Thi Vận nói. Thật, Điền Thi Vận nghe vậy mừng rỡ mà hỏi. Dương Lỗi nói. Ta cũng không quá chắc chắn, chỉ là nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là có 80% nắm chắc. Điền Thi Vận suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói. Quên đi, ta còn là không cần, những năng lượng này vẫn là để lại cho Tiểu Lỗi ngươi một mình luyện hóa đi. Bản thân ta có kim đan, chỉ cần đem phong ấn của kim đan giải trừ, ta có thể dần dần khôi phục thực lực của bản thân, cho nên đối với ta mà nói, những năng lượng này cũng không phải là quá trọng yếu. Đối với Điền Thi Vận mà nói, mặc dù muốn sớm khôi phục thực lực một chút, nhưng để cho mình từ vũ thánh, đại viên mãn đạt tới cảnh giới vũ thần căn bản là không có khác biệt quá lớn, bất quá là trước thời hạn một chút mà thôi. Dương Lỗi nghe lời này lại cười nói, Thi Vận tỷ, ta nếu như còn có thể luyện hóa để tăng lên thực lực nữa mà nói, ta đã sớm luyện hóa rồi, bởi vì những năng lượng này, tựa hồ chỉ có thể trợ giúp ta từ Vũ Thánh tăng lên tới cảnh giới Vũ Thần. Một khi tiến vào cảnh giới Vũ Thần, những năng lượng này tựa hồ đều không có hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng một chút chân khí mà thôi, cho nên còn không bằng để cho ngươi sử dụng thì tốt hơn. Ngươi nói là sự thật. Điền Thi Vận nói. Dương Lỗi gật đầu. Vậy thì tốt. Điền Thi Vận thấy như vậy, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu sao? Thừa dịp hiện tại liền bắt đầu đi. Điền Thi Vận nghe vậy khoanh chân ngồi xuống, mà Dương Lỗi mở ra thăng cấp tạp. Đinh, người chơi có muốn sử dụng thăng cấp tạp đối với thiên sứ chiến đấu Điền Thi Vận, hay không? Sử dụng. Sau khi sử dụng, chỉ thấy trong tay Dương Lỗi hiện lên một đạo bạch quang, nhập vào trong cơ thể của Điền Thi Vận, tiếp theo truyền đến thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi sử dụng thăng cấp tạp thành công, cấp bậc của thiên sứ chiến đấu Điền Thi Vận tăng lên, từ Vũ Thánh đại viên mãn tiến vào Vũ Thần nhất giai. Thành công, quả nhiên là thành công, như vậy liền để cho Dương Lỗi hết sức cao hứng, mặc dù cái này là ở trong dự liệu của Dương Lỗi. Sau mấy phút đồng hồ, Điền Thi Vận mở mắt ra, lúc này khí tức trên thân của nàng so với lúc trước tăng lên mấy lần, khí chất cũng biến đổi rất nhiều, cả người so với lúc trước xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Lỗi có thể khẳng định rõ ràng, nàng tuyệt đối không chỉ là Vũ Thần nhất giai. Thi Vận tỷ, ngươi cảm giác như thế nào? Dương Lỗi nhìn nàng nói. Có chỗ gì không đúng sao? Điền Thi Vận lắc đầu. Không có, ta cảm giác rất tốt, kim đan trong cơ thể ta đã bị giải phong một phần, mặc dù là một phần rất nhỏ, nhưng để cho thực lực của ta tăng lên đến Vũ Thần ngũ giai. Vũ Thần ngũ giai? Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt ra nhìn, cái khác biệt này cũng quá lớn đi. Chính mình sử dụng mới bất quá là đạt tới Vũ Thần nhất giai mà thôi, Điền Thi Vận thoáng cái liền từ Vũ Thần đại viên mãn tiến vào Vũ Thần ngũ giai, bất quá Dương Lỗi cũng rõ ràng, đây là bởi vì tu vi cấp bậc của Điền Thi Vận vốn là vượt ra khỏi tầng thứ Vũ Thần nhiều lắm, lần này chỉ là phóng thích một phần tu vi của bản thân trong phong ấn mà thôi. Điền Thi Vận gật đầu, như vậy tốt quá, thực lực của chúng ta thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, cái này liền không cần quá lo lắng rồi. Bạch Tố Trinh mừng rỡ nói, không nên cao hứng quá sớm. Dương Lỗi nghe lời nói của Bạch Tố Trinh, liền tạt một chậu nước lạnh. Trong không gian của Côn Luân Kính này rất quỷ dị, sợ rằng còn có gia hỏa càng thêm khủng bố. Nếu như lại một lần nữa gặp phải Kình Thiên Chuẩn kia mà nói, ta đây cũng không có cách nào thoát khỏi rồi, liều mạng với bọn chúng căn bản là không phải đối thủ. Điều này sao có thể chứ? Điền Thi Vận nói, vận khí của chúng ta không thể nào sẽ kém như vậy. Cái này nhưng nói không chừng. Dương Lỗi nói, sẽ không đâu, ngươi nhưng không nên nói bậy. Trong lòng Điền Thi Vận có chút bất an, nếu quả thật lại gặp đám Kình Thiên Chuẩn kia mà nói, đó thật đúng là một cái đại phiền toái. Chúng ta đi về phía trước đi. Dương Lỗi cười cười, cho dù là gặp những Kình Thiên Chuẩn kia mà nói, cùng lắm thì chính mình lại thi triển Thuấn Tức Thiên Lý một lần nữa, dù sao còn có một lần cơ hội. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 383, âm 384, Vạn Kiếm Trận. Mặt khác nếu như còn không được, không phải còn có một tấm vạn dặm thần hành phù sao? Đây cũng là có thể sử dụng, bất quá sau khi sử dụng để cho người ta quá xót xa rồi. Ân, chúng ta đi. Lúc này Điền Thi Vận cũng là khẽ cau mày. Tại sao không còn thanh âm kia nữa? Nghe Điền Thi Vận vừa hỏi như thế, Dương Lỗi cũng có chút kinh ngạc rồi. Đúng là hiện tại căn bản cũng không có thanh âm triệu hoán trước đó. Quản nhiều như vậy làm gì, đi một bước xem một bước đi. Ba người cẩn thận hướng tới phía trước đi đến. Sau mấy phút đồng hồ, Bạch Tố Trinh chỉ vào phía trước nói. Thiếu gia, nhìn bên kia là cái gì? Kiếm chủng. Chữ viết phía trên kia Dương Lỗi quá quen thuộc, đó là chữ Hán, hơn nữa còn là chữ Hán ở thời kỳ Tiên Tần. Dương Lỗi từng nghiên cứu qua một chút. Triệu hoán, nơi đó tựa hồ có cái gì đang triệu hoán ta? Dương Lỗi cảm giác trong kiếm chủng này có đồ vật gì đó đang hấp dẫn chính mình, hơn nữa cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Có phải là âm mưu bẫy dập gì đó hay không? Điền Thi Vận suy nghĩ một chút nói. Nếu không chúng ta vẫn là không nên đi vào. Không được, nhất định phải đi, coi như là có nguy hiểm cũng phải đi. Dương Lỗi cảm giác đồ vật ở trong đó đối với chính mình rất trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến cả đời chính mình. Hơn nữa trong đó rất có thể là biện pháp duy nhất mà ba người rời đi không gian của Côn Luân Kính này. Muốn đi thì đi, cần gì phải lớn tiếng như vậy. Điền Thi Vận hơi có chút bất mãn. Dương Lỗi lúng túng nhìn nàng một cái nói. Cái này thật xin lỗi, Thi Vận tỷ, ta... Không có chuyện gì, ta bất quá là lo lắng mà thôi. Điền Thi Vận phất phất tay. Chúng ta vào đi thôi. Dương Lỗi gật đầu. Ba người bước chân vào trong kiếm chủng, trong nháy mắt bước vào, cảnh sắc liền thay đổi. con đường phía sau biến mất rồi, ngay cả Dương Lỗi thi triển chân thực ưng nhãn cũng không nhìn thấy bất kỳ đường ra nào, nói cách khác, chỉ có thể đi tới mà không có bất kỳ đường lui nào nữa rồi. Thiếu gia, ta đi phía trước đi. Lúc này Bạch Tố Trinh nói. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu. Không, không được, các ngươi trước hết nhập vào thân ta đi. Không được, chúng ta phải cùng nhau, như vậy mà nói cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Điền Thi Vận vừa nghe liền cự tuyệt, trên mặt hiện lên tức giận. Ta là lo lắng. Lo lắng cái gì? Chúng ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, muốn chết thì cùng chết. Điền Thi Vận cả giận nói. Bạch Tố Trinh nghe vậy cũng nói. Tố Tố phải bảo vệ thiếu gia, không để cho thiếu gia có bất kỳ thương tổn gì. Nếu như người nào muốn đối phó với thiếu gia, trước tiên phải bước qua thi thể của Tố Tố. Thấy vẻ mặt của hai nàng, trong lòng Dương Lỗi cảm động không thôi. Được rồi, cùng nhau liền cùng nhau. Một đoạn đường phía trước hết sức bình tĩnh kỳ thật khiến ba người chạy, tới có chút bất an rồi. Dọc theo con đường này cũng chỉ có vô số kiếm, có tốt, có xấu, mà không có bất kỳ vật gì khác, bình tĩnh đến làm cho lòng người sợ hãi. Làm sao không có gì cả, lại chỉ có những thanh kiếm này. Điền Thi Vận thật sự là có chút không chịu được không khí bị đè nén như vậy, không khỏi hỏi. Ta, Dương Lỗi đang muốn đáp lời, nhưng cảm nhận được một cỗ kiếm ý mãnh liệt ở phía trước hướng Dương Lỗi, trùng kích mà đến. Dương Lỗi trong nháy mắt rút đao, trong miệng khẽ quát một tiếng. Phong đao thất sát, phong lôi sát. Một đao chém xuống, kiếm khí cùng đao khí đụng vào nhau trong nháy mắt bắn ra kình khí mãnh liệt, kiếm ở trên mặt đất liên tục bị đánh bay, tiếp đó rơi là tả đầy đất, một ít trường kiếm có tính chất không tốt gãy thành mấy đoạn. Kiếm ý thật cường liệt. Điền Thi Vận kinh ngạc nói. Sau một cỗ kiếm ý này, lại khôi phục bình tĩnh. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Dương Lỗi cảm giác được cỗ lực lượng triệu hoán kia càng ngày càng mạnh giỏi, hẳn là đang ở cách đó không xa. Đoạn đường này, phẩm chất của những bảo kiếm này càng ngày càng tốt. Hơn nữa thỉnh thoảng gặp phải một cỗ kiếm khí, những kiếm khí này có cương mãnh, có bá đạo, có nhẹ nhàng, có hậu trọng, có tràn đầy chính khí, có tà ý vô cùng, có mang theo sát ý nồng đậm, có khi là xuân thủy kéo dài, có để cho người ta như gặp phải gió xuân, có làm cho người ta lạnh đến thấu xương. Đó là một tòa bảo tháp. Ta cảm thấy được kiếm ý cường đại ở phía trước. Dương Lỗi đứng xa xa nhìn tòa bảo tháp này, loại thanh âm triệu hoán kia chính là từ trong bảo tháp truyền đến. Dương Lỗi có thể cảm nhận được rõ ràng, trong bảo tháp này rốt cuộc là, có đồ vật gì tại sao muốn triệu hoán chính mình tới đây. Ba người đi tới một chút, lúc này mới nhìn rõ diện mục thật sự của bảo tháp. Đây không phải là bảo tháp bình thường, đây là kiếm tháp. Điền Thi Vận nhìn kiếm tháp ở trước mắt thở dài nói. Ta trước kia cũng bất quá là từng gặp ở trên cổ thư, không nghĩ tới lại thấy ở chỗ này. Quản nó là cái gì, chúng ta đi vào thôi, ta cảm giác nơi này là, lực chọn duy nhất đem chúng ta rời đi không gian của Côn Luân Kính. Dương Lỗi nói, ân, chúng ta đi. Điền Thi Vận gật đầu. Đối với Bạch Tố Trinh mà nói, Dương Lỗi nói cái gì chính là cái đấy, đều sẽ không phản đối. Dương Lỗi dẫn đầu tiến vào đại môn kiếm tháp, mà Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận theo sát ở phía sau. Sau khi Dương Lỗi tiến vào, Bạch Tố Trinh cùng Điền Thi Vận, nhưng là bị một tầng bình chướng vô hình cản trở ở phía ngoài. Tiểu Lỗi, ta cùng Tố Tố không vào được. Vậy làm sao bây giờ? Dương Lỗi cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như thế phát sinh. Ngươi đi trước đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Điền Thi Vận nói, nếu không có cách nào đi vào, đó chỉ có thể như thế rồi. Dương Lỗi khẽ nhíu mày, kỳ thật thì đây cũng không tính là chuyện xấu, bất quá lại có chút bận tâm. Vạn nhất các nàng ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì mà nói, đây chẳng phải là hỏng bét, nếu không nhập vào trong cơ thể của mình, đợi sau khi tiến vào trong bảo tháp rồi lại đi ra, thì sao? Nghĩ tới đây Dương Lỗi lại đi ra cửa tháp kiếm. Thi Vận tỷ, Tố Tố, các ngươi nhập vào trên thân thể của ta đi. Dương Lỗi nhìn hai nàng nói. Điền Thi Vận cùng Bạch Tố Trinh nghe vậy gật đầu. Hai người kia chia ra hóa thành hai đạo quang mang nhập vào trong cơ thể của Dương Lỗi. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, lần nữa bước chân vào trong kiếm tháp. Cái phương pháp này quả nhiên có thể được. Sau khi tiến vào, Dương Lỗi muốn để cho hai nàng lần nữa đi ra ngoài, nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào đem các nàng phóng xuất ra, cũng không cách nào cùng hai nàng tiến hành liên lạc, tiến hành câu thông. Như vậy Dương Lỗi cũng không có cách nào rồi. Đây chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất quá nghĩ lại đây cũng không phải là chuyện xấu, chính mình một người hành động còn thuận tiện một chút. Dương Lỗi từng đối với kiếm tháp này thi triển giám định thuật, nhưng căn bản là không có giám định thành công, không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào quan sát của mình rồi. Giám định thuật mặc dù không có biện pháp giám định thành công, nhưng may là chân thực ưng nhãn của mình vẫn có thể nhìn thấu huyễn trận nơi này. Mình sẽ ở trong kiếm tháp này gặp phải cái gì, Dương Lỗi mơ hồ có chút mong đợi. Kiếm tháp đệ nhất tầng, vạn kiếm trận. Lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, người chơi kích khởi ra nhiệm vụ tùy cơ, xông qua vạn kiếm trận, phần thưởng nhiệm vụ là kiếm tháp nhận chủ, đạt được truyền tống phù xuất nhập truyền tống trận của Côn Luân Kính, nhiệm vụ thất bại, cấp bậc hạ xuống một cấp, chịu nỗi khổ vạn kiếm xuyên tâm. Hô! Dương Lỗi không khỏi nặng nề thở phào một cái, trên trán khẽ đổ mồ hôi, nhất định phải thành công, nếu không liền thảm rồi, cấp bậc rớt xuống một cấp thì không nói, còn phải thừa nhận nỗi khổ vạn kiếm xuyên tâm, đây là người chịu được sao? Đối với Dương Lỗi mà nói, tình nguyện đi chiến đấu với một vị cường giả thông huyền đại viên mãn, cũng không muốn thừa nhận loại nỗi khổ vạn kiếm xuyên tâm này, danh tự này vừa nghe liền làm cho người ta run như cầy sấy. Chấn định, nhất định phải chấn định, cũng chỉ là một cái vạn kiếm trận mà thôi. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, yên lặng vận hành băng tâm quyết làm cho chính mình rất nhanh bình tĩnh lại. Chỉ cần bước ra một bước liền tiến nhập vạn kiếm trận rồi, ở trước lúc chưa tiến vào vạn kiếm trận, Dương Lỗi cho dù là thi triển chân thực ưng nhãn, cũng nhìn không ra vạn kiếm trận kia rốt cuộc là trận pháp gì, bất quá trong lòng suy đoán, vạn kiếm trận này hẳn là có vô số bảo kiếm bố trí mà thành trận pháp, muốn vượt qua sợ rằng thật đúng là không quá dễ dàng. Nhưng nhất định phải thành công, nếu như tầng thứ nhất của kiếm tháp là vạn kiếm trận cũng không xông qua được, như vậy những tầng khác của kiếm tháp này thì sao? Thời điểm Dương Lỗi ở bên ngoài kiếm tháp nhưng là thấy được rõ ràng, kiếm tháp này có 9981 tầng, tầng thứ nhất cũng không xông qua được, như vậy làm sao có thể xông qua được những tầng khác, như thế nào đi tới tầng 81? Sau khi một bước đạp vào giới hạn, vô số bảo kiếm ở trong bầu trời phi vũ, phát ra thanh âm siêu siêu. Vạn kiếm trận quả nhiên không hổ là vạn kiếm trận, bảo kiếm nhiều lắm, sợ rằng thật có hơn vạn thanh kiếm. Siêu, một thanh trường kiếm hướng trái tim của Dương Lỗi đâm tới, tốc độ rất nhanh. Dương Lỗi vội vàng tránh né, bảo kiếm kia dán sát lưng áo của Dương Lỗi mà qua, y phục bị cắt mất một khối. Tốc độ thật nha. Dương Lỗi không khỏi kinh hãi xuất ra một phen mồ hôi lạnh, tự mình phân thần như vậy liền thiếu chút nữa bị cắt rồi. Một thanh kiếm thoáng qua, tiếp theo chính là thanh thứ hai, thanh thứ ba. Dương Lỗi tập trung tinh thần đối phó với những trường kiếm này. Một thanh thoáng qua, hai thanh, ba thanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Dương Lỗi liền vượt qua mấy chục thanh trường kiếm. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi, nếu như chỉ là một mực né tránh mà nói, sợ rằng chính mệt mỏi đến chết mất, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Dương Lỗi một bên tránh né, một bên suy tư. Ba ba, y phục của Dương Lỗi lần nữa bị phá vỡ một đạo vết rách. Phong ẩn đao. Dương Lỗi muốn lấy ra binh khí phong ẩn đao của mình, nhưng mà để cho hắn kinh ngạc chính là phong ẩn đao tựa hồ biến mất không thấy, căn bản cầm không ra. Lại tới một lần, vẫn là không có, chẳng lẽ là hệ thống đã hạn chế rồi? Hay là do kiếm tháp này hạn chế? Dương Lỗi không còn cách nào, phong ẩn đao không có, vậy dùng truy hồn cũng là có thể đi. Nghĩ muốn xuất ra truy hồn, kết quả lại cũng giống như vậy, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả tiểu lý phi đao cũng là như vậy, cầm không ra. Dương Lỗi né tránh, trong lòng phát đắng, đây cũng quá lừa người rồi, lại khi dễ như vậy. Nếu phong ẩn đao không thể dùng, tiểu lý phi đao cũng không thể sử dụng, ngay cả truy hồn cung cũng không cầm ra được, cái này phải như thế nào mới tốt đây? Kiếm, đúng rồi, chính mình cần có một thanh kiếm mới được. Nhìn trường kiếm bay múa đầy trời, đây còn tìm không được một thanh vũ khí sao? Dương Lỗi vỗ đầu của mình, thật là quá ngu xuẩn. Sưu, lại là một thanh bảo kiếm bay tới, bay sát đầu, lướt mặt mà qua, thiếu chút nữa mặt mày vàng vọt rồi. Nhất định phải bắt được một thanh bảo kiếm. Nhìn đúng thời cơ. Một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa hướng Dương Lỗi công kích tới, kiếm khí lăng lệ, thanh kiếm này xem ra không giống bình thường. Trường kiếm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thời cơ đến, nhanh chóng xuất thủ, nhanh như thiểm diện, Dương Lỗi một phát bắt được chuôi bảo kiếm bay tới này. Ông ông, trường kiếm ở trong tay Dương Lỗi không ngừng lay động, giãy giụa, tựa hồ muốn từ trong tay Dương Lỗi tránh thoát ra. Bá bá, bốn bề lại là mấy thanh trường kiếm công kích mà tới. Dương Lỗi nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng những thanh trường kiếm bay tới kia huy vũ qua. Đinh đinh đinh, trường kiếm công kích tới đều bị Dương Lỗi ngăn cản lại, bất quá bảo kiếm trong tay còn giãy giụa, Dương Lỗi nổi giận, một thanh kiếm mà thôi, chính mình nếu như ngay cả nó cũng khống chế không được, như vậy còn thế nào thông qua vạn kiếm trận này? Dương Lỗi đem chân khí của chính mình điên cuồng rót vào trong thân kiếm, cố gắng thu phục nó. Dĩ nhiên thời điểm chân khí của Dương Lỗi quán trú, trường kiếm kia tựa hồ giống như bị thuần phục, không hề lại có bất kỳ dãy dụa nào. Dương Lỗi mừng rỡ, bảo kiếm này cũng không tệ lắm, chính mình có vũ khí rồi. 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, vô số trường kiếm không gián đoạn hướng Dương Lỗi công kích tới. Lúc này y phục trên người của Dương Lỗi đã bị cắt ra không ít vết rách, trên trán đã sớm là mồ hôi trong suốt, thở ra gấp gáp rồi. Lại là nửa giờ đi qua, lúc này không chỉ là y phục bị phá rách nhiều chỗ, trên người đã gia tăng chút ít vết thương. 2 canh giờ đi qua, 3 canh giờ đi qua, di động của Dương Lỗi trở nên chậm lại, vết thương trên người rõ ràng có thể thấy được,

Dương Lỗi nói. Đây chính là mục đích mà ta đến tìm ngươi. Ngươi muốn từ chỗ của ta nhận được một phần độc kinh này. Chu Độc Mị nghe xong, ánh mắt trở nên lạnh như băng, ngữ khí cũng tràn đầy sát ý. Đúng, nói chuẩn xác, là chúng ta trao đổi, ta dùng phần độc kinh kia của ta tiến hành trao đổi một phần độc kinh kia của ngươi. Dương Lỗi nói. Đây là cả hai cùng có lợi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta tại sao phải làm như vậy? Ngươi không muốn trở nên cường đại sao? Dương Lỗi nhìn nàng. Ngươi bây giờ mặc dù không tệ, nhưng nếu gặp phải cường giả cảnh giới vũ thần đại viên mãn, có thể ở trong nháy mắt ngươi thi triển độc thuật liền đem ngươi đánh chết, lại càng không cần phải nói là cường giả cảnh giới thông huyền. Nếu như là cường giả cảnh giới thông huyền, muốn giết ngươi căn bản là không có bất kỳ lo lắng nào, thậm chí còn có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần có một viên giải độc đan như vậy, coi như là vũ thần bình thường cũng có thể đánh chết ngươi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 389, yêu cầu. Trong tay Dương Lỗi lấy ra một viên cao cấp giải độc đan ném cho Chu Độc Mị. Sắc mặt của Chu Độc Mị hơi đổi. Ngươi chính là dùng giải độc đan này thông qua độc trận của ta sao? Không phải. Dương Lỗi lắc đầu. Ta không dùng những thứ này, độc của ngươi mặc dù không tệ nhưng đối với ta không có tác dụng. Ngươi rất tự tin. Chu Độc Mị nhìn Dương Lỗi, cũng là lộ ra một tia tiếu dung nhàn nhạt. Chẳng lẽ ngư ơ cho là độc thuật của ta chỉ là như vậy thôi sao? Nếu quả thật chỉ là như vậy mà nói, như vậy Thiên Vương Hổ sẽ kiêng kỵ ta như vậy hay sao? Dương Lỗi đã nhìn ra, Chu Độc Mị này cũng không phải là thủ hạ chân chính của Thiên Vương Hổ. Nàng căn bản sẽ không nghe theo điều khiển của Thiên Vương Hổ. Lần trước Chu Độc Mị xuất chiến chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn cả cường giả cảnh giới thông huyền hay sao? Dương Lỗi cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, mặc dù độc thuật của nàng rất lợi hại, nhưng Dương Lỗi cũng là ở trong hệ thống thấy một viên giải độc đan, đó là một viên đặc hiệu giải độc đan, vẻn vẹn một viên liền cần 10 ức tích phân trị, giải độc đan có thể đáng giá nhiều tích phân trị, như vậy sao lại là vật đơn giản được, phải biết rằng đó chỉ là một viên đan dược mà không phải là một đan phương. Nếu như ngươi thật muốn đối nghịch với ta, muốn giết ta, như vậy liền thử một chút, xem một chút là người nào chết. Như thế nào, rốt cuộc là chiến hay là hợp tác giao dịch đây? Trong lòng Chu Độc Mị tức giận không thôi, bình thường đều là mình uy hiếp người khác, hôm nay cư nhiên bị người khác uy hiếp, hơn nữa còn là một cái mao đầu tiểu tử. Tốt, ta đáp ứng trao đổi với ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện cho ta. Chu Độc Mị cuối là thỏa hiệp rồi, đích xác nếu như mình có thể đánh chết Dương Lỗi mà nói, có thể đạt được phần độc kinh không trọn vẹn kia, nhưng nàng lại không dám khẳng định chính mình có thể đánh chết Dương Lỗi hay không, cái này nàng không thể dùng tính mạng của mình mạo hiểm. Điều kiện gì? Ngươi nói. Nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Dương Lỗi nghe nàng đáp ứng, trong lòng cao hứng, chuyện này kết thúc, như vậy mình coi như hoàn toàn giải quyết chuyện ở Càn Nguyên Quốc rồi, liền đợi đến lúc đi Huyền Cơ Môn, ở nơi đó mới là võ đài chân chính của mình, Càn Nguyên Quốc dù sao cũng quá nhỏ. Ngươi có phải là có tị độc châu hay không? Ta muốn viên tị độc châu này của ngươi. Chu Độc Mị nhìn Dương Lỗi nói. Tị độc châu? Dương Lỗi ngây ngẩn cả người, cư nhiên tìm chính mình đòi vật kia. Chính mình nếu như có tị độc châu ngược lại là tốt rồi, đáng tiếc chính mình còn thật không có vật này, bất quá Dương Lỗi kỳ quái, Chu Độc Mị này làm sao lại cho là mình có tị độc châu đây? Ngươi không nên giả bộ, muốn cùng ta tiến hành trao đổi, có thể được, bất quá ngươi cấp cho ta tị độc châu mới được. Hai mắt của Chu Độc Mị nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi nói. Dương Lỗi nghe vậy bất đắc dĩ buông ra hai tay nói. Ta rất kỳ quái ngươi là sao lại cho rằng ta có vật đó, ta nói là thật sự. Ta không có tị độc châu, thậm chí ngay cả thấy cũng là chưa từng thấy qua. Nếu như ta mà có, không nghi ngờ chút nào ta liền có thể đưa cho ngươi. Nhưng vấn đề là ta thật không có cái gọi là tị độc châu kia. Bất quá ta có thể giúp ngươi tìm một chút, nhưng cũng không xác định có thể tìm được giúp ngươi hay không. Ngươi không có tị độc châu, không cần phải lừa gạt ta, không có tị độc châu mà nói. Làm sao có thể không có chút thương tổn nào mà tiến vào chỗ này của ta. Ta nhưng là hết sức tự tin, cho dù là cường giả cảnh giới thông huyền. Cũng chưa chắc có thể đi vào nhẹ nhàng giống như ngươi. Chu Độc Mị nhưng là không tin, nàng đối với độc thuật của mình là vô cùng tự tin. Đổ mồ hôi, Dương Lỗi bất đắc dĩ, chính mình thật sự không có. Cái này nhưng làm thế nào cho phải, chẳng lẽ thật phải đánh một tràng. Thật không có, ngươi phải làm sao mới bằng lòng tin tưởng. Về phần ngươi nói ta làm sao sẽ không có chút thương tổn nào mà đi vào. Vậy thì phải hỏi ngươi, ngươi đi vào đây cũng không có chút thương tổn nào. Tại sao ta lại không thể? Dương Lỗi không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Cái này làm sao giống nhau, hết thảy nơi này đều là ta bố trí ra, ta tự nhiên có thể đi lại mà không bị thương tổn gì, ta đối với chỗ này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chu Độc Mị thấy Dương Lỗi nói như vậy, không khỏi khẽ cau mày, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Không có gì là không thể.